Cha mỹ nhân của ta hắc hóa rồi. Chương 82, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi còn nhỏ, Lâm Tố luôn không hiểu nổi một điều tại sao cha ruột của mình lại không thích mình. Cha của hắn từng là thủ lĩnh ám vệ của tiên đế, địa vị cao quý nhưng lại phải sống trong bóng tối. Thế nên hắn, con trai của ông, cũng phải sống như một thường dân. Thẩm thống lĩnh sẽ mua về những nô bộc để họ chăm sóc hắn lớn lên, cũng lo liệu cho hắn đủ áo quần bốn mùa để hắn được ăn no mặc ấm. Như thể ông chỉ đang hoàn thành một nhiệm vụ của người cha. Cha hắn chưa bao giờ dành thời gian ở bên cạnh hắn. Hắn vẫn tự an ủi bản thân rằng có lẽ vì cha bận rộn, không có thời gian chăm sóc con trai. Nhưng ngay cả khi cha hắn có thời gian nghỉ ngơi tại phủ, ông cũng rất ít khi chủ động gặp hắn. Nếu tình cờ gặp mặt, ông cũng chỉ rời đi nhanh chóng, thậm chí không nói một lời. Những người hầu trong nhà thường bàn tán rằng mẹ hắn qua đời khi sinh hắn ra, hắn chính là đứa trẻ. Khác mẹ, hắn tự nghĩ, có lẽ vì hắn mà mẹ mất, nên cha nhìn thấy hắn sẽ đau lòng, vì thế nên mới không muốn quan tâm đến hắn. Vì vậy, khi còn rất nhỏ, hắn tỏ ra rất hiểu chuyện. Hắn nghĩ, chỉ cần mình trở nên xuất sắc hơn, cha chắc chắn sẽ để ý đến mình. Năm 3 tuổi, hắn đã bắt đầu giả vờ đọc sách, học chữ, không cần ai phải nhắc nhở. Ngày qua ngày, năm qua năm, cha hắn không hề cảm động trước sự tiến bộ của hắn. Trái lại, hắn càng lớn lên, ông càng thường nhìn hắn chằm chằm với ánh mắt đầy lo lắng và một thứ sát khí khiến hắn sợ hãi. Lâm Tố lớn lên trong sự chật vật, đến 5 năm tuổi, cha hắn cuối cùng cũng dành thời gian để quan tâm hắn. Hôm đó, thẩm thống lĩnh nói rằng sẽ đưa hắn đến một nơi, hắn vui mừng đồng ý, vì đây là lần đầu tiên cha đưa hắn ra ngoài. Nhưng hắn không bao giờ ngờ được rằng cha mình lại đưa mình đến doanh trại huấn luyện tử sĩ, nơi huấn luyện tử sĩ cho hoàng gia. Sau này, khi học tại học cung Sùng Hồ, ai cũng khen ngợi hắn tuổi nhỏ mà văn võ song toàn, đều ví von, người học hành cầm bút là như cầm kiếm, nhưng hắn lại thực sự có thể sử dụng cây bút lông bình thường như một thanh kiếm sắc bén. Khi kẻ cướp tấn công vào học cung, hắn đã dùng bút làm kiếm, chỉ vài chiêu đã đánh rơi đao của bọn cướp, khống chế chúng ngay tại chỗ. Nhưng, kể cả những người bạn thân nhất của hắn cũng không ai biết rằng, khi mới 5 tuổi, hắn đã được đưa vào doanh trại tử sĩ hoàng gia, đeo mặt nạ, cùng các tử sĩ khác luyện tập. Hắn đã lăn lộn, thực chiến từ nhỏ, luyện tập với vũ khí thật, không đạt yêu cầu sẽ bị đánh đòn, trên người chi chít vết thương, nhiều lần suýt chết. Lần gần nhất đối mặt với cái C, H, E, T là năm hắn 7 tuổi, khi cha hắn giao nhiệm vụ cho hắn. Giống như các tử sĩ khác, cậu đeo mặt nạ bạc, đi bảo vệ một cô bé bằng tuổi mình. Nhưng không ngờ, khi xe ngựa vừa ra khỏi thành thì gặp phải bọn lưu manh chặn đường. Những tên lưu manh này không phải loại tầm thường, nhìn một cái là biết được huấn luyện bài bản, do kẻ quyền quý sai đến, vừa đến đã rút đao lớn, xông thẳng về phía xe ngựa của vị tiểu thư kia. Cả hai bên lao vào đánh nhau, trong một khoảnh khắc sơ suất, khi lưỡi đao của bọn cướp C, H, E, M xuống vị tiểu thư ấy, ngay vào thời khắc nguy hiểm, cha hắn bỗng đá hắn về phía trước cô bé, dùng thân mình chắn một đao thay cô. Lưỡi đao cắm thẳng vào ngực, chỉ cần sâu thêm chút nữa, hắn đã không thể sống mà trưởng thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy mà người cha lạnh lùng của hắn lại đẩy hắn ra, lao đến trước mặt cô gái đang hoảng sợ, không ngừng trấn an. Điện hạ, không sao rồi, không sao cả, bọn cướp đã bị G, I, E, C hết rồi. Cô bé có hai búi tóc, đôi mắt tròn xoe hoảng loạn, nhìn thấy bọn lưu manh C, H, E, T rồi, liền bình tĩnh lại, quay đầu nhìn hắn, gấp gáp bảo với các thị vệ. Huynh ấy bị thương rồi, mau cứu huynh ấy. Sau này Lâm Tố mới biết rằng, hóa ra người mà hắn cứu chính là công chúa thứ 14 của triều đình, con gái của Ninh Phi, được nuôi dưỡng dưới danh nghĩa hoàng hậu, có tước hiệu là Cẩm Thành công chúa. Lần ám sát này xảy ra vì công chúa và thái tử có xích mích, nên thái tử đã sai người gây rối khi nàng ra ngoài du ngoạn. Khi đó, Lâm Tố chưa bao giờ nghĩ rằng, khi lớn lên, mình sẽ dây dưa không dứt với cô gái ấy. Lúc còn trẻ, hắn chỉ đơn giản cảm thấy ghen tị, tại sao? Tại sao cha lại đối xử với cô ấy tốt hơn cả với con ruột của mình? Khi còn rất nhỏ, hắn đã hiểu được thế nào là căm ghét. Vết thương của hắn đau đớn đến mức hắn chỉ muốn G, I, E, C, C, H, E, T nàng. Nhưng tiếc thay, sau này hắn mới biết, hóa ra tất cả chỉ là một âm mưu tráo đổi thân phận, nàng công chúa quý giá ấy mới là con gái ruột của cha hắn. Và khi hắn thực sự có khả năng gờ, y, ế, xê cô, hắn lại sẵn lòng nghiền nát xương em mờ, á, u mình, để dọn đường cho nàng bước lên ngôi vị cao quý nhất thế gian. Tuy nhiên, lần bị thương này cũng không hoàn toàn vô ích. Sau khi hắn bị thương nặng, trong nhà bắt đầu xuất hiện một vị khách quý thường xuyên hơn. Người này mặc triều phục màu tím, trên áo thêu hình tiên hạc tường vân. Hình tiên hạc, chỉ có quan viên nhất phẩm mới được mặc, vừa nhìn đã biết là người có địa vị cao. Ông chính là anh quốc công, Tạ Bất Khí. Khi ông ta đến thăm cha cậu, Lâm Tố tò mò, trốn ở góc tường nghe trộm. Cậu nghe thấy Tạ Bất Khí tranh cãi với cha mình. Tạ Bất Khí nói rằng nếu cha cậu dám làm cậu bị thương một lần nữa, ông ta sẽ không ngại cùng cậu đồng quy vu tận, kéo cả Cẩm Thành công chúa xuống nước. Hai bên giằng co một lúc lâu, sau đó Tạ Bất Khí bước ra, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu, chưa hỏi tên đã nói. Ta biết, con tên là A Tử. A Tử là cái tên mà mẹ ruột đã đặt cho cậu. Khương Tử, từ đó, anh quốc công thường xuyên ghé thăm tiểu viện của hắn, dạy hắn đọc sách, tập viết, cũng nhìn hắn luyện võ. Hắn cũng ngây ngô gọi anh quốc công là lão sư, cho đến khi hắn thi đỗ vào học cung Sùng Hồ. Năm thứ hai hắn nhập học tại học cung Sùng Hồ, triều đình xảy ra một sự kiện lớn. Thái tử cùng nhóm bạn bè xấu ra khỏi thành đi săn, tình cờ gặp gia đình của thị lang Bộ Lễ đang đi dã ngoại. Vì một phút hứng khởi, bọn chúng đánh cược về giới tính của đứa con trong bụng người thiếp của thị lang. Khi cược đã xong, thái tử trong lúc cười đùa lại ra lệnh cho cấm vệ quân kéo người thiếp đó đến. Mổng bổ, ngay tại chỗ, thị lang tức giận, ngày hôm sau đập đầu vào bậc thềm mà chết. M, á, u chảy đầm đìa. Triều đình vốn đã không hài lòng với thái tử. Việc này xảy ra khiến những bản tấu đàn chích chích như mưa rơi xuống. Lúc đó, Trần Phi đã qua đời, nhưng Túc Tông vẫn chỉ có một đứa con trai duy nhất. Yêu chiều thái tử vô cùng, biết chuyện này chỉ trách nhẹ rồi giam lòng thái tử 3 ngày. Nhưng thái tử không quên mối hận, vừa hết lệnh giam lòng đã chặn xe của thị lang giữa đường, lột sạch quần áo rồi giải đi khắp phố. Thị lang chịu không nổi sự nhục nhã này, sau đó đã tu tu mà chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triều đình nổi cơn sóng gió, các đại thần mất hết niềm tin vào thái tử, tiếng oán than khắp nơi, có người tấu xin hoàng đế nuôi dưỡng con cháu tông thất, có người thậm chí đề xuất chọn một công chúa có tài đức lên ngôi. Lúc đó, anh quốc công đứng về phe phía thái tử, bí mật triệu Lâm Tố vào phủ, trong phòng kín, ông tiết lộ thân thế của Lâm Tố và hỏi liệu hắn có muốn tranh đoạt ngôi thái tử không. Ban đầu khi biết thân phận thật, Lâm Tố rất muốn giúp anh quốc công đạt được đại nghiệp. Hắn vốn không có dã tâm, nhưng lại ôm mối hận trong lòng. Con gái ruột của cha hắn đã chiếm đoạt vị trí của hắn, còn muốn hắn chết. Đã vậy thì cũng đừng trách hắn ra tay không nương tình. Một khi sự việc bị phanh phui, vị công chúa bị tráo đổi thân phận kia chắc chắn sẽ gặp không ít rắc rối. Nhưng đen đủi thay, trước khi đưa ra câu trả lời với anh quốc công, sự tò mò trỗi dậy. Hắn đã muốn nhìn xem vị công chúa chiếm đoạt thân phận của mình giờ sống ra sao. Vì vậy, hắn đã trộm lệnh bài của cha, lén vượt qua tường cung. Từ lúc đó, hắn đã từ bỏ ý định thừa nhận thân thế thật của mình. Và để che giấu bí mật này, hắn thậm chí không tiếc tạo ra vô số lời nói dối để lừa gạt bạn bè và con gái mình. Khương Giao từng nghe cha kể rất nhiều câu chuyện hư cấu, trong đó có một câu nghe rất giả, nhưng lại hoàn toàn là sự thật. Năm ấy, hoa đào nở rộ, chàng thiếu niên áo trắng đứng từ lầu cao nhìn ra xa, ngắm nàng thiếu nữ quý phái trong bộ váy lụa bước qua hành lang dài. Khi nàng ngoái đầu lại, những cánh hoa đào rơi xuống, vương trên tà váy, ánh xuân rực rỡ. Chàng trai bị tráo đổi thân phận đã yêu cô công chúa chiếm đoạt thân phận của mình ngay từ lần gặp đầu tiên. Hắn đã quên mình đã nói gì với anh quốc công, đại khái là hắn chưa từng nghĩ đến việc tranh giành thiên hạ này. Chưa sẵn sàng để làm vua, và so với hắn, Khương Phất Ngọc từ nhỏ đã sống trong hoàng gia, đầy dã tâm. Huống hồ, tài năng của Khương Phất Ngọc còn vượt xa hắn, nếu anh quốc công muốn lựa chọn hiền tài, thì có thể tiến cử Khương Phất Ngọc. Sau này cô ấy chắc chắn sẽ trở thành một nữ quân chủ thống lĩnh thiên hạ. Thực ra năm đó Lâm Tố không hề muốn rời khỏi kinh thành. Dù ngoài miệng hắn luôn nói rằng muốn một cuộc sống như mây bay hạc trắng, muốn đi đây đi đó ngao du sơn thủy, nhưng ở kinh thành có người hắn yêu, có thầy hắn, có những người bạn thân thiết, tại sao hắn lại phải rời đi? Nhưng Khương Phất Ngọc đã quyết tâm tranh đoạt ngai vàng với thái tử, nếu không đấu tranh, với quan hệ của nàng với thái tử, khi thái tử lên ngôi, chắc chắn nàng sẽ phải chết. Ngày ấy, dưỡng phụ của hắn đã thiêu hủy mọi hình ảnh của Ninh Phi để bảo vệ thân phận của nàng. Các triều thần ở ngoài triều không biết dung mạo của Ninh Phi, nhưng trong nội cung, hoàng hậu, hoàng đế và một số phi tần đều từng thấy mặt Ninh Phi. Nếu họ nhìn thấy Lâm Tố với khuôn mặt giống hệt Ninh Phi, e rằng sẽ sinh nghi. Vì vậy, trước khi chết, dưỡng phụ của hắn gần như cầu xin hắn hãy ra đi. Hơn nữa, anh quốc công và những người khác ủng hộ huyết thống, nếu hắn ở lại đây, cho dù Khương Phất Ngọc đoạt được ngai vàng, họ vẫn có thể phản công. Mỗi ngày Khương Phất Ngọc đều nói không ngừng về khát vọng của nàng, rằng nàng muốn chứng minh cho thiên hạ thấy rằng nữ giới không thua kém nam giới, nàng muốn làm chủ thiên hạ, và nàng muốn Lâm Tố đứng bên cạnh, làm hoàng hậu của nàng. Nhưng mà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một khi nàng đã chọn ngai vàng, thì hắn và nàng định sẵn phải chia ly. Hơn nữa, hắn phải rời đi với cái C-H-E-T giả để dập tắt mọi hy vọng của anh quốc công. Ngoài cách đó ra, hắn không còn lựa chọn nào khác. Khương Giao đợi rất lâu, Lâm Tố không thề. Nếu là lời thề là nếu hắn nói dối, chính hắn sẽ bị sét đánh, hắn chắc chắn sẽ không ngần ngại mà nói ra. Nhưng nếu lời thề là nguyền rủa Khương Giao, thì hắn tuyệt đối không dám nói dối. Điều này gần như là một sự thừa nhận ngầm. Dưới ánh nến, Khương Giao nhìn thấy những giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên mặt hắn như những chuỗi hạt nhỏ bé. Không biết bao lâu sau, Khương Giao nghe thấy tiếng nói khàn khàn của Lâm Tố. A Chiêu, cha, Khương Giao thì thầm gọi. Lâm Tố không kìm được nước mắt, chỉ đành nhắm mắt lại, để mặc cho nước mắt tuôn rơi. A Chiêu, con có hận cha không? Khương Giao không hiểu, tại sao con phải hận cha? Kiếp trước, cha không thể cùng con trở về kinh. Rõ ràng đã hứa là sẽ không nhắc đến chuyện kiếp trước nữa, nhưng hắn vẫn không kìm lòng được. Khi ấy, không phải hắn không muốn trở về kinh, mà là dù rất muốn đoàn tụ với vợ con, nhưng hắn không dám về. Vì thế, hắn đã ép Khương Giao phải chọn lựa, buộc phải chia ly với cô. Nhưng thực sự hắn không thể quay về, vì trong kinh thành vẫn còn những người biết bí mật của hoàng gia năm đó. Anh quốc công đến lúc C, H, E, T vẫn giữ chặt bức thư M, Á, U của Ninh Phi. Việc công khai thân phận của Lâm Tố không phụ thuộc vào ý chí của hắn, mà vào việc liệu điều đó có lợi cho dòng họ Tạ hay không. Hắn không thể đoán được, nếu biết hắn còn sống, anh quốc công sẽ làm gì. Hắn không thể để bản thân trở thành mối đe dọa với Khương Phất Ngọc. Khi trở về, hắn vẫn luôn không dám gặp lại ông, vì sau khi anh rời đi, anh quốc công không dám tiếp tục đứng về phe hắn nữa, đã rút lui khỏi chính trường để bảo toàn bản thân. Thầy đã từng khổ công dạy dỗ một vị hoàng tử, nhưng hắn đã phụ lòng thầy. Hắn sợ ánh mắt thất vọng của thầy, càng sợ rằng anh quốc công sẽ muốn hắn làm thêm điều gì đó nữa. Khương Giao ngẩng đầu lên, nhưng, cha ơi, kiếp này cha đã trở về. Lâm Tố nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt cô, khi hắn cúi người, bóng hắn kéo dài dưới ánh nến, phủ xuống người cô. Vì bảo vệ A Chiêu quan trọng hơn, khi đó, cha đã thực sự định rằng, nếu mẹ con lại đối xử không tốt với con, thì cha sẽ đoạt lấy thiên hạ này. Để A Chiêu mãi mãi là một tiểu công chúa vui vẻ. Hắn vẫn mỉm cười, nhưng giọng nói bỗng trở nên lạnh lùng đến đáng sợ, khiến Khương Giao lạnh sống lưng. Nhưng ngay sau đó, Lâm Tố lại trở về vẻ ôn hòa thường ngày. Đáng tiếc, cuối cùng cha vẫn mềm lòng. Kiếp trước hắn đã có cơ hội G, I, E, C, C, H, E, T Khương Phất Ngọc, nhưng khi thấy nàng khóc cạn nước mắt sau cái C, H, E, T của Khương Giao, chỉ trong một đêm đã bạc cả đầu, già nua, điên loạn như một lão bà sắp tàn lụi, cuối cùng hắn vẫn không ra tay. Kiếp này, hắn đã từng nghĩ ra rất nhiều cách để trả thù Khương Phất Ngọc, nhưng khi thấy nàng chịu đựng sự căm ghét vô lý từ hắn, và đối xử tốt với Khương Giao hơn gấp bội phần để bù đắp lại. Hắn chợt nhớ lại kiếp trước, thực ra sau cái C, H, E, T của Khương Giao, không ai đau khổ và tuyệt vọng hơn Khương Phất Ngọc. Kiếp này, nàng đối xử với Khương Giao tốt đến không chê vào đâu được, khiến hắn không thể mang theo mối hận kiếp trước vào kiếp này. Trong tình cảm, Lâm Tố luôn thiếu quyết đoán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhà họ Lý, Tương Dương Vương, những ngày qua hắn đã gặp rất nhiều người, nhưng rốt cuộc vẫn không thể làm gì Khương Phất Ngọc. Hắn mỉm cười, nước mắt lại tuôn rơi, nhưng cha cũng không hiểu tại sao, cha không thể trở thành kẻ thù của mẹ con. Khương Giao sợ nhất là thấy đàn ông khóc, khi thấy Lâm Tố rơi nước mắt, cô lập tức hành động. Cô nhặt lá thư M.A.U trên bàn lên, ném vào lò than bên cạnh. Ngọn lửa bốc lên, nuốt chừng bức thư M.A.U trong chớp mắt. Sau khi đốt cháy bức thư, Khương Giao tiếp tục nhặt lấy bức họa cung phi, dùng cách tương tự ném vào lò than. Cô hành động rất nhanh, chỉ trong chốc lát, mọi bằng chứng mà cô nhận từ Tạ Lan Tu liên quan đến thân thế của Lâm Tố đều đã bị thiêu hủy. Lâm Tố nhìn hành động của cô, có phần ngẩn ngơ. A Chiêu, con đang làm gì vậy? Khương Giao phủi bụi than trên tay, nén cảm xúc muốn bật khóc. Cô nhanh chóng kéo một chiếc ghế nhỏ lại gần, vì cô vẫn còn nhỏ, chỉ khi đứng lên ghế mới có thể ôm Lâm Tố một cái thật chặt. Cô dùng đôi tay nhỏ bé của mình, nhẹ nhàng ôm lấy Lâm Tố, để hắn có thể trú ẩn trong vòng tay nhỏ bé của cô. Lâm Tố lập tức hiểu ra, cô đang dùng cách này để lặng lẽ an ủi anh. Cha nhất định đã chịu rất nhiều thiệt thòi. Cô vỗ lưng Lâm Tố như một người mẹ. A Chiêu hiểu cha yêu mẹ, con cũng yêu mẹ. Cha không muốn trở thành mối đe dọa với mẹ, vậy con sẽ đốt hết những thứ này. Cha nói gì con sẽ làm nấy, những thứ này coi như là bí mật nhỏ giữa con và cha, đã đốt là coi như xong. Hôm nay con không biết gì hết, A Chiêu nhất định sẽ không để cha khó xử. Giọng cô tuy non nớt nhưng bình tĩnh và vững chãi như một người lớn. A Chiêu, cha và mẹ, vốn dĩ là một gia đình. Cha và mẹ là một, việc hoán đổi thân phận hay không cũng chẳng có gì khác biệt. Bây giờ mẹ trị quốc có đức, thiên hạ an khang, cha mẹ yêu thương nhau, mẹ đối xử rất tốt với con, gia đình chúng ta cũng rất hạnh phúc, mọi người đều sống tốt trong lời nói dối này. Còn về anh quốc công, ông ấy muốn bảo vệ dòng M, Á, U họ Khương, con đây chẳng phải là một phần của dòng M, Á, U Khương sao? Cha cũng không phụ lòng ông ấy, huống hồ, chính thống hay không, thậm chí là sự thật của quá khứ, hàng trăm năm sau, tất cả đều không còn quan trọng, đúng không cha? Khương Giao nói, nhưng cha à, ngày xưa chắc hẳn cha đã chịu rất nhiều tủi nhục, con biết có lẽ vì cha yêu mẹ nên cam chịu không đòi hỏi gì, cũng không ai có thể bù đắp cho cha. Nhưng con rất đau lòng cho cha, con chẳng thể làm gì, vậy để con ôm cha một cái có được không? Cha đừng buồn nữa nhé, mũi Lâm Tố cay xè, chiếc áo bông nhỏ của hắn, đúng là chi kỷ của hắn. Năm hết Tết đến, Tạ Lan Tu vẫn đang để tang, chưa quay lại học viện, nhưng học viện Đông Nghi đã bắt đầu kỳ nghỉ Tết. Tô Bồi Phong thu xếp hành lý để về phủ đón Tết cùng mẹ. Tuyết vừa tan, đường phía nam đã thông thoáng, Thượng Quan Hàn do dự không biết có nên về nhà đón Tết không. Cậu nói, cha bảo ta đừng về, bảo ta ở yên trong cung, ta sợ về rồi lại bị cha mắng. Khương Giao nói, huynh về Tết cùng lắm thì bị mắng vài câu là xong, không về thì sẽ ân hận cả đời đấy. Cha cậu cũng chỉ còn lại mấy năm nữa, cơ hội đoàn tụ gia đình ngày càng ít. Về đi, xe về nhà huynh rộng, chạy nhanh, đi cả ngày đêm, huynh ngủ vài ngày là đến nhà thôi. Thượng Quan Hàn suy nghĩ rất lâu, cuối cùng Khương Giao hứa sẽ cho hộ vệ đi cùng, cậu quyết định lập tức lên đường. Lúc tiễn cậu, Khương Giao không quên hét lên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhớ mang đặc sản Giang Nam về cho chúng tôi vào mùa xuân tới nhé. Sau khi các bạn cùng học đều rời đi, Đông Nghi cung trở nên vắng vẻ, Khương Giao cũng dọn về cảnh Nghi cung sống cùng mẹ. Cuối năm, Khương Phất Ngọc cũng bắt đầu bận rộn hơn. Khương Giao nhận một phần tấu chương không quá quan trọng, bắt đầu học cách phê duyệt văn bản dưới sự hướng dẫn của Khương Phất Ngọc, giúp mẹ xử lý quốc sự. Lâm Tố mỗi ngày đều ghé thăm cảnh Nghi cung, ban ngày hắn vào Thượng thư đài hỗ trợ việc triều chính, ban đêm sẽ đem một số việc quan trọng về để thảo luận với Khương Phất Ngọc. Công việc triều chính bận rộn, một đêm khuya, có lẽ vì thực sự mệt mỏi, Khương Phất Ngọc ngủ thiếp đi trên bàn trong khi đang phê duyệt tấu chương. Khi Lâm Tố vào, bắt gặp cảnh này, dưới ánh nến, Khương Phất Ngọc đang ngủ, thở đều đặn. Hắn ngẩn người ngắm nhìn khuôn mặt nàng một lúc lâu, bỗng khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng rời cây bút khỏi tay nàng, ôm nàng lên, đặt lên chiếc ghế nghỉ bên cạnh, và đắp chăn cho nàng. Lúc ấy, Khương Dao đang trốn sau tấm bình phong, nghe thấy động tĩnh liền ló đầu ra nhìn. Lâm Tố quay lại, ánh mắt thoáng qua một tia nhìn đầy ý vị. Hắn nhìn thấy Khương Dao, mỉm cười đưa ngón trỏ đặt lên môi, ra hiệu cô yên lặng, sau đó ngồi vào bàn, cầm bút, tiếp tục phê duyệt tấu chương còn dang dở của Khương Phất Ngọc. Khương Dao vội cúi đầu, dùng tấu chương che mặt, giả vờ như chưa nhìn thấy gì. Cách chương